Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, Thiên Mệnh Thần Triều. Đến bước này, Mộ Dung Thần chính thức bái sư Diệp Dương, ở Diệp Dương dưới cờ học tập trận pháp, mà Mộ Dung Thần cũng trở thành Diệp Dương tất cả đệ tử bên trong tuổi to lớn nhất, thực lực mạnh nhất một người. Diệp Dương không hỏi Mộ Dung Thần cảnh giới, mà Mộ Dung Thần cũng không có chủ động nói. Nhưng Mộ Dung Thần xem như Thất Tinh Học Viện lão tổ, chiến lực cực kỳ khủng bố. Tổ thần, Thất Tinh Học Viện viện trưởng cũng đã là tổ thần cấp bậc tồn tại. Mà xem như Thất Tinh Học Viện lão tổ, Mộ Dung Thần tuyệt đối không chỉ là tổ thần cảnh giới. Diệp Dương mặc dù nhìn không ra Mộ Dung Thần cụ thể cảnh giới, nhưng là có thể cảm giác được Mộ Dung Thần kinh khủng. Vô cùng có khả năng, Mộ Dung Thần là một cái thần vương cấp bậc tồn tại. Như thế nào thần vương? Kia chính là thần linh bên trong vương giả. Thần linh bên trong vương giả, có mạnh hay không? Phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, thần vương cũng đã là cường giả đỉnh cao. Bất quá, Diệp Dương thu Mộ Dung Thần, cũng không phải là bởi vì nhìn chúng hắn cảnh giới, mà chỉ là nhìn chúng hắn ở trận pháp phương diện thiên phú thôi. Dù sao, Diệp Dương sẽ không ỷ vào kẻ khác cảnh giới. Từ thế tục một bước đi đến hiện tại, Diệp Dương cho tới bây giờ đều là dựa vào bản thân hai tay đại hiệp một mảnh thuộc về bản thân. Giang Sơn, bởi vì hắn biết rõ, dựa vào ngoại lực, đối với hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lão nhân này cũng thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn. Tư Đồ Linh Tuệ bĩu môi, khó có thể lý giải Mộ Dung Thần tâm tình. Nhanh đi tu luyện. Diệp Dương trừng Tư Đồ Linh Tuệ một cái. Tư Đồ Linh Tuệ trắng Diệp Dương một cái, cuối cùng vẫn là rời đi. Cho đến lúc này, Diệp Dương mới có cơ hội ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện. Thần hồn của hắn cũng đã tăng lên đến ngọc đỉnh cảnh, đối ứng với nhau đối đại thần cảnh giới. Nhưng hắn tự thân lại y nguyên vẫn là thần linh lưỡng trọng thiên cảnh giới. Bất quá, ở thần hồn giới lịch luyện, luân phiên chiến đấu, đối Diệp Dương tự thân tu vi tăng lên là có tương đối đại tác dụng. Tiền văn thì có nói qua, ở thần hồn giới lịch luyện, tăng lên tu vi là có thể trực tiếp nhường ở thần giới bản tôn tăng lên. Bởi vậy, chỉ cần Diệp Dương muốn, hắn bản tôn tu vi cảnh giới liền có thể cấp tốc tăng lên. Mà Diệp Dương cũng cảm thấy hiện tại thời cơ đã đến, có thể tăng lên tu vi cảnh giới. Thế là, hắn tâm niệm khẽ động, khí tức liền bắt đầu tăng vọt. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, hắn cảnh giới liền cũng đã vọt tới thần linh tam trọng thiên cấp bậc. Nhưng là, Diệp Dương khí tức cũng không có đình chỉ tăng vọt, còn đang tiếp tục tăng lên. Lại một hồi sau đó, theo lấy Diệp Dương thân thể nhẹ nhàng chấn động, hắn cảnh giới lần thứ hai đột phá, cũng đã đạt đến thần linh tứ trọng thiên. Không có bao lâu công phu, cảnh giới lần thứ hai đột phá, cuối cùng, Diệp Dương cảnh giới trực tiếp đạt đến thần linh bát trọng thiên cảnh giới, sau đó mới đình chỉ khí tức tăng vọt. Đáng tiếc, Diệp Dương ngừng lại, trên mặt lướt qua một vòng vẻ tiếc nuối. Hắn ở thần hồn giới những cái này đại chiến, lịch luyện chiếm được lúc đầu cũng đã đầy đủ trèo chống hắn tăng lên đến cao hơn cảnh giới chân thần cảnh giới, có đầy đủ nội tình trèo chống hắn đi đến chân thần cảnh giới. Nhưng hiện thực chính là, hắn mặc dù có đầy đủ nội tình, nhưng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lại còn không có chữa trị đến cao hơn. Nguyên bản, Diệp Dương còn tưởng rằng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã khôi phục lại thần linh đỉnh phong. Dù là không có đi đến chân thần cảnh giới, nhưng là cũng đã đủ để cho Diệp Dương đi đến thần linh đỉnh phong. Lại là không ngờ, lại chỉ có thể nhường hắn đột phá tới thần linh bát trọng thiên. Cũng là thời điểm chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương thở dài một hơi, có chút buồn bực, nếu như Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không có đạt được chữa trị mà nói, hắn cảnh giới liền chỉ có thể một mực kẹt tại thần linh bát trọng thiên mà không cách nào tiến thêm nửa bước. Thế là, Diệp Dương liền rời đi Nguyên Thủy Phong, trực tiếp tiến nhập Thất Tinh Học Viện một niên cấp tàng kinh các. Lần này, Diệp Dương chuyên môn tìm kiếm những cái kia công pháp cùng thần thông nhìn. Ăn tươi nuốt sống nhìn. Dù sao, chính hắn cũng không cần tu luyện những cái này công pháp cùng thần thông. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ những cái này công pháp cùng thần thông chữa trị nguyên thủy bất diệt. Quyết thôi. Quả nhiên, ở liên tục thôn phệ mấy quyển công pháp cùng thần thông sau đó. Nguyên thủy bất diệt quyết bắt đầu bản thân chữa trị. Chỉ là, có lẽ là những cái này công pháp cùng thần thông quá mức cấp thấp. Nguyên thủy bất diệt quyết chữa trị tốc độ quá chậm quá chậm. Mấu chốt nhất là, làm Diệp Dương đọc đệ thập bản thần thông sau đó. Lại nghĩ đọc càng nhiều công pháp hoặc là thần thông thời điểm. Lại là bị người cho ngăn trở. Một niên cấp học sinh, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện 10 bộ thần thông hoặc là công pháp. Diệp Dương người cũng đã đọc đầy đủ số lượng công pháp cùng thần thông. Có thể rời đi tàng kinh các. Một cái lão giả lăng không xuất hiện ở trước mặt Diệp Dương. Mặt không biểu tình nói ra. Diệp Dương khẽ giật mình. Tàng kinh các thế mà còn có dạng này quy định. Cần biết, trước đó hắn mặc dù cũng ở trong tàng kinh các ngây người một đoạn thời gian. Thậm chí có thể là nói ở trong này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Nhưng lúc ấy đều chỉ là đọc thiên văn địa lý, kỳ văn dị sự loại hình thư tịch, cũng không có tiếp xúc đến công pháp hoặc là thần thông. Bởi vậy, Diệp Dương coi là công pháp cùng thần thông cũng có thể tùy ý đọc. Nhâm quân lựa chọn, nhưng bây giờ thế mà bị người xua đuổi. Diệp Dương nhún nhún vai. Đây là thất tinh học viện quy định. Hắn cũng chỉ có thể tuân thủ dạng này quy định. Thế là hắn liền rời đi tàng kinh các. Trên thực tế, coi như hắn không có bị xua đuổi rời đi, tiếp tục ngốc ở trong tàng kinh các đối nguyên thủy bất diệt quyết chữa trị cũng không có bao nhiều trợ giúp. Dù sao, hắn tiến vào tàng kinh các chỉ là thất tinh học viện một niên cấp tàng kinh các. Bên trong công pháp cùng thần thông cấp bậc đều không cao. Diệp Dương cần tìm tới một chút càng thêm cao cấp công pháp hoặc là thần thông. Nhưng cấp bậc này thần thông không phải dễ dàng như vậy tìm. Dù sao, Diệp Dương cũng không có tư cách tiến vào cao hơn niên cấp tàng kinh các. Hơn nữa, dù là tiến vào cao niên cấp tàng kinh các, đều chưa hẳn có bao nhiêu cao cấp thần thông cùng công pháp. Muốn lấy được cao cấp hơn thần thông cùng công pháp, như vậy thì chỉ có thể ở thất tinh học viện bên ngoài tìm. Lại, Diệp Dương loại này chỉ là đọc sách hiệu quả cũng không tốt. Chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết hiệu quả tốt nhất liền là đem đăng bản thư tịch cho bị nguyên thủy bất diệt quyết thôn phệ hết. Dạng này, cơ bản liền làm ít công to, mà chỉ là một mình đọc sách mà nói. Hiệu quả cũng không lớn, cũng là thời điểm đi thần giới bên ngoài sông sáo một phen. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhanh chân rời đi tàng kinh các. Thần giới rất lớn. Vẻn vẹn chỉ là thất tinh quận đều so tiên giới phải lớn nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cũng bắt không được chủ ý. Đến cùng hẳn là đi nơi nào lịch luyện. Diệp Dương sư đệ, người từ tàng kinh các ra ngoài rồi. Ngay ở Diệp Dương nghĩ ngợi đến cùng hẳn là đi nơi nào lịch luyện thời điểm. Âu Dương Đường lại là từ một bên nhanh chóng đi tới. Khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Âu Dương Đường liền một mặt cao hứng bộ dáng. Âu Dương sư huynh, ngươi tìm ta? Diệp Dương có chút nghi hoặc dò hỏi. Nhìn Âu Dương Đường bộ dáng, rõ ràng liền là cố ý tìm đến Diệp Dương. Tuy nói, trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ ở giữa quan hệ cũng đã rất khá. Cũng xem như bạn tốt. Nhưng Âu Dương Đường cho tới bây giờ chưa từng thử qua cho rằng như vậy vội vã đến đây tìm kiếm. Diệp Dương, là, có chuyện tốt ích ngươi. Không biết ngươi phải chăng cảm thấy hứng thú? Âu Dương Đường cười hắc hắc nhìn xem Diệp Dương. Chuyện gì tốt? Diệp Dương cũng hứng thú. Âu Dương Đường cố ý đến tìm hắn. Tất nhiên không phải là cái gì phổ thông sự tình. Cho nên, Diệp Dương vẫn có một tia chờ mong. Biết rõ phi tinh thần vương sao? Âu Dương Đường thần thần bí bí tới gần. Diệp Dương lại là mờ mịt lắc lắc đầu. Phi tinh thần vương. Hắn địa khu chưa nghe nói qua. Dù sao, thần giới lớn như vậy, thần vương cũng có không ít. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương mới phi thăng đến thần giới bao lâu? Hắn lúc đầu liền đối những cái này không bát quái. không biết cũng bình thường. Dù sao Phi Tinh Thần Vương cũng đã chết đi mấy cái kỷ nguyên. Âu Dương Đường cười hắc hắc. Diệp Dương mặt tối sầm. Có chút im lặng. Một cái chết đi mấy cái kỷ nguyên người. Hắn làm sao sẽ biết rõ đây? Phi Tinh Thần Vương. Ở năm đó thế nhưng là danh chấn thần giới thần vương a. Một thân thực lực. Đủ để ngạnh kháng thần quân cấp đường tồn tại. Mười phần kinh khủng. Âu Dương Đường đến lúc đó. Thần vương, chính là thần giới đỉnh cấp tồn tại, chiến lực tương đối kinh khủng, lại, cảnh giới càng cao, cả hai ở giữa chênh lệch liền càng lớn, làm bước vào thần vương cảnh giới, mỗi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, chiến lực đều có rãnh trời đồng dạng chênh lệch, ở thần giới, thần vương ở giữa thực lực cũng là chênh lệch to lớn, hiện hữu vượt cấp mà chiến tồn tại. Càng đừng nói ở thần vương cảnh giới liền nắm giữ có thể so với cao hơn cảnh giới thần quân chiến. Lực, loại người này, tuyệt đối là thần giới cấp cao nhất thiên tài. Lúc đầu, Phi Tinh Thần Vương là vô cùng có hy vọng tấn thăng thần quân tồn tại. Nhưng đáng tiếc, ở mấy cái kỷ nguyên trước đó, Phi Tinh Thần Vương đang đối kháng Thiên La Thần Quốc thời điểm. Bị Thiên La Thần Quốc cường giả đánh lén đến chết. Nói đến đây thời điểm. Âu Dương Đường lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Diệp Dương khẽ giật mình, Thiên La Thần Quốc, thần giới, còn có cái khác thần quốc. Không phải nói thật thần giới liền chỉ có một cái thần quốc sao? Diệp Dương rất là không hiểu, dù sao, hắn từ người khác ký ức bên trong, thậm chí là Thất Tinh Học Viện những cái kia trong thư tịch chiếm được tin tức đều là thần giới. Liền chỉ có một cái thần triều. Âu Dương Đường sắc mặt ngưng trọng lên, chỉ thấy hắn đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới đè thấp thanh âm nói ra. Không sai, thần giới có thể không chỉ là chỉ có chúng ta thần triều. Còn có cái khác thần quốc, Thiên La Thần Quốc, liền là trong đó một cái thần quả một trong. Xưa nay cùng chúng ta thần triều là tử địch. Chỉ là, chúng ta thần triều vì thống trị mảnh này đại địa. Cho nên mới đem mặt khác thần quốc bất luận cái gì tin tức đều cho ép xuống. Người bình thường, là căn bản không biết còn có cái khác thần quốc. Nghe được Âu Dương Đường giải thích, Diệp Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nói bọn họ hiện tại vị trí thần triều. Dù là ở thế tục triều đình, muốn phong tỏa tin tức, đồng dạng thảo dân thật đúng là không cách nào biết rõ bọn họ muốn biết rõ sự tình. Liền gọi là bế quan tỏa càng. Mà Diệp Dương trước kia cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao, thần giới quá lớn, mà thần triều liền chỉ là chiếm cứ thần giới một góc của băng sơn. Thế mà không có cái khác thần quốc. Hiện tại, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Thần giới không phải là không có cái khác thần quốc, chỉ là thần triều vì thống trị mà phong tỏa liên quan tới cái khác thần quốc bất cứ tin tức gì thôi. Liền dẫn đến, người bình thường. Căn bản không biết thần triều bên ngoài. Còn có cái khác thần quốc. Chúng ta thần triều gọi là thiên mệnh thần triều. Trước mắt đế hoàng gia tộc thiên mệnh thần đế. Âu Dương Đường thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Thiên mệnh thần triều. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.